Bát gia tái thế, chương 1025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1025. Nếu ông ta đã cứu tôi, vậy tôi càng phải trân trọng sinh mệnh của mình hơn. Tiếp tục sống tốt, hơn nữa còn phải trải qua những ngày tháng vui vẻ. Chỉ có như vậy mới có thể báo đáp ông ta. Đúng chứ? Giọng nói Lục Trung Dương cực kỳ trầm thấp. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tàn khốc dữ tợn. Chỉ vài bước chân đã tới trước người Lục Thư Tuyết. Mặt đối mặt gần trong gang tấc. Hiện tại nếu muốn sống tiếp, sống thoải mái chỉ có thể giết chết cô. Mạng của cô không chỉ có thể giúp tôi tiếp tục sống, còn có thể đổi cho tôi một đời phú quý. Lục Thư Tuyết lạnh lùng nhìn chừng chừng hắn ta. Ánh mắt vô cùng lãnh đạm giống như đang nhìn một con súc sinh. Nếu đã quyết định rồi, sao phải nói nhảm nữa? Súc sinh, ra tay đi, nói hay lắm, sao phải nhiều lời vô nghĩa? Cô chủ, đắc tội rồi. Trong mắt Lục Trung Dương lóe lên một tia hung tợn, vẻ mặt hắn nghiêm nghị. Thanh trường đao trong tay lập lòe ánh sáng chói mắt. Xoạt, một đao trực tiếp bổ về phía cổ của Lục Thư Tuyết. Mắt thấy lưỡi đao sẽ hạ xuống trong chớp mắt. Cháu gái ngoan, ha ha, tạm biệt. Mắt Lục Lâm Khai thoáng xẹt qua nét âm trầm xen lẫn hưng phấn. Lục Thư Tuyết chưa chết, nhà họ Lục sẽ luôn có vài kẻ phản đối ông ta. Đợi Lục Thư Tuyết chết rồi, chức vị gia chủ này của ông ta cũng hoàn toàn được ổn định. Danh nghĩa chính đáng, ha ha, con điếm nhỏ, con tơ tưởng muốn làm gia chủ. Đúng là hy vọng hão huyền. Bên cạnh Lục Lâm Khai, vợ của ông ta là Phương Bích Liên nói với thần thái bỡn cợt. Dường như đã nhìn thấy dáng vẻ chết thảm của Lục Thư Tuyết ở ngay trước mắt. Một đám người Lục gia cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt nhìn một màn này. Không ai lên tiếng thay Lục Thư Tuyết. Họ đều đang đợi cô ngã xuống và chết. Tuy nhiên, Lục Thư Tuyết không hề chết. Cô vẫn đứng đó. Không chỉ đứng vững mà cả ánh mắt, tư thế cũng không thay đổi. Bỗng nhiên, Lục Trung Dương, kẻ đang ở thế tấn công hung mãnh, chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh ở cổ họng. Động tác trên tay cứ như vậy ngừng lại, tựa như thời gian đã đứng yên, không gian bị đóng băng, bất động như tượng. Giây tiếp theo, mọi người đều thấy rõ ràng một mũi dao đột nhiên xuất hiện từ sau gáy Lục Trung Dương. Mũi dao nhiễm đỏ màu máu, từng giọt máu tí tách không ngừng nhỏ xuống theo mép dao như vòi nước chảy. Cùng lúc đó, Lục Trung Dương cũng ngã thẳng xuống đất, trong con ngươi là vẻ kinh hãi cực điểm. Một tay hắn che lấy cổ, đôi môi mấp máy dường như muốn nói gì đó, nhưng vừa muốn mở lời lại bị máu tươi lấp đầy khoang miệng. Một chữ cũng không bật ra nổi, tay còn lại của hắn còn đang nắm đao, thanh đao đã gãy lìa làm đôi. Đoạn dao gãy găm vào cổ hắn ta chính là một phần đến từ thanh đao trên tay hắn ta. Trương Hằng không biết đã xuất hiện trước người Lục Thư Tuyết từ lúc nào. Khóe miệng hắn mang theo ý cười chế nhạo. Nhướng mày khinh thường quét mắt nhìn hướng Lục Lâm Khai. Thế nào, chỉ dựa vào loại rác rưởi này cũng muốn giết người phụ nữ của tôi. Lục Lâm Khai, tôi nên nói là ông quá ngây thơ hay ngu ngốc đây? Con người Lục Lâm Khai đột nhiên co rúm lại. Nhìn đăm đăm thi thể của Lục Trung Dương, trong lòng nổi lên từng đợt sóng to biển động. Chuyện gì đã xảy ra? Cách chương.